Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 1199, để thăng. Hải thượng quân sự tình diễn tập bộ đội đều bỏ chạy. Thái Bình Dương thượng quân sự tình diễn tập bộ đội cũng mỗi người về nhà. Hoàng Siêu muốn chú ý mục tiêu chợt thiếu, lúc trước tương đối khẩn trương thời khắc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem mình niệm lực gia nhập Hoa Quốc đạn đạo hệ thống phòng ngự bên trong. Thật đến rồi lẫn nhau ném đầu đạn hạt nhân lúc, cam đoan Hoa Quốc đứng ở tiên thiên thế. Cũng may tất cả mọi người tương đối lý trí, các quốc gia lãnh đạo đều không phải chiến tranh cuồng nhân. Sự kiện cuối cùng trở lại lẫn nhau phun cùng tái cỏ đi lên. Hoa Quốc 10 phần phấn khích. Nhân viên điều khiển còn trải qua Hoàng Siêu huấn luyện, cho Hoa Quốc mang đến ích lợi thật lớn. Làm song phương rằng co kết thúc, Hải Chu Vi các quốc gia dồn dập phát biểu thanh danh, nghiêm chính tiếng minh tôn trọng Hoa nước Hải chủ quyền. Hoa Quốc bản đồ làm sao vẽ, bọn họ liền làm sao thừa nhận, hoàn toàn không dám có mặt khác ý kiến. Trong thời gian này có mấy cái quốc gia còn phát sinh chính đàn biến động. Hoàng Siêu biểu thị cái này phía sau thì có chính mình bóng dáng. Thế nào không phục tới trên đảo tới cán ta? Mới lên đài người lãnh đạo thanh nhất sắc đều là bằng hữu. Trong lúc nhất thời hải xung quanh hài hòa không gì sánh được. Trong lúc này, Hoa Quốc kinh tế không có có chịu ảnh hưởng. Hoàng Siêu chi trước bố cục càng ngày càng hiện thực ra uy lực. Nước Hoa công nghiệp thực lực chỉnh thể thăng cấp, sản phẩm chiếm giữ thế giới đỉnh, sở hữu thực dụng hóa tiên tiến kỹ thuật. Hoa Quốc ở quốc tế mậu dịch bên trong chiếm cứ lớn hơn số định mức. Từ cao đoan khoa học kỹ thuật sản phẩm đến bình thường nhất đồ dùng thường ngày, Hoa Quốc đều có thể cung cấp. Một cái sở hữu hoàn chỉnh công nghiệp liên quốc gia chính là chỗ này sao tùy hứng. Cái này có thể không phải một người tự ảo giác thế giới học một chút kỹ thuật. Trở về mở các khoa kỹ công ty liền có thể so sánh. Hải giằng co vừa kết thúc, nhân dân tệ kết toán lập tức đăng lên nhật báo. Trong nháy mắt thì có chắc chắn quốc gia gia nhập vào. Thế giới chính là thực tế như vậy. Nhất định chính là huyền huyễn tiểu thuyết hỷ văn nhạc kiến miêu tả. Hết thảy đều phải dựa vào thực lực. Nếu Hải từ đây trở thành nhà mình an ổn hậu viện, Hoàng Siêu cũng không nhất định vẫn tọa trấn ở trên đảo nhỏ. Còn có nhiều chuyện hơn cần hắn đi an bài hòa hợp điều. Hắn phản hồi đế đô, bắt đầu quan tâm rằng co kết thúc di chứng. Còn lại quốc gia dùng quân sự uy hiếp, dùng mậu dịch hòa chính sách các loại, chờ, chèn ép mượn hơi, có thể đối với bọn họ gây đầy đủ ảnh hưởng, mà thân vì mình người trong nước, nhưng phải đem tất cả ưu đãi coi như chuyện đương nhiên. Động muốn phân liệt quốc gia, cái này cũng làm người ta chán ghét, lại nói tiếp nước khác người phải đối phó chúng ta, cái này là bổn phận của bọn họ, mọi người thi triển thủ đoạn. Không có gì hay oán giận, nhưng là thời khắc mấu chốt luôn luôn não tàn nhảy ra Trương Hiển sự tồn tại của mình. Không để ý tổ tông của mình đi quỳ liếm nước khác người. Cái này cũng làm người ta chán ghét. Hoàng Siêu thầm nghĩ, hảo hảo tốt, xem ra ta phải tìm cái thế giới soát hắn một đại nguồn phát sóng lực. Hắn trở lại đế đô, bởi vì đang đối đầu trong lúc công lao trác Việt. Bị những người lãnh đạo càng nhìn chúng, các đại lão khuếch trương đại quy mô trong hội nghị, đều có Hoàng Siêu nhất tịch, mọi người chính đang thương nghị sắp tới đối đãi nào đó càng cùng nào đó hải đảo ô yên trương khí. Độc lập phần tử, bọn họ đều là bị Hoa Kỳ âm thầm chống đỡ, không cần đem Hoa Quốc thế nào, nói chung có thể kẻ đáng ghét, nhưng bọn họ mỗi lần gây ra chuyện gì. Đế đô xác thực muốn tìm cách hảo hảo xử lý. Ta nói a, Hoàng Siêu hẳn là cùng bọn họ tiến hành một đoạn thời gian yêu quốc chủ nghĩa giáo dục. Thủ trưởng cười tủm tỉm nói, ngươi gần nhất thời gian đột kích đạo quan ngoại giao cực kỳ nguy a. Mỗi người bọn họ đều phản ứng,